Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 685, chương 685, thôi miên liệu pháp. Bỗng nhiên bị nắm tay lại cổ tay, Hàn Thiến Thiến thân thể mềm mại rõ ràng khẽ giật mình. Quay đầu kinh ngạc nhìn lấy Sở Phong. Ây, chấm ngoặc kép, Sở Phong lúc này mới buông tay ra. Nói ra, không có ý tứ, nhất thời tình thế cấp bách. Hàn Thiến Thiến bị Sở Phong như thế một nắm, vừa mới trong nháy mắt đó, lại có loại dị dạng cảm thụ xông lên đầu. Cái này cũng làm đến nàng hiện tại không có tiếp tục quay người rời đi. Ta nói qua, ta không cần phải vậy nhìn bác sĩ tâm lý, lãng phí thời gian mà thôi. Hàn Thiến Thiến thản nhiên nói. Sở Phong bày ra xua hai tay, nói ra, mặc kệ có hiệu quả hay không, dù sao đây là cha mẹ ngươi yêu cầu, cha mẹ ngươi trong khoảng thời gian này vì ngươi không an lòng, vẫn là thuận theo một chút phụ thân ngươi yêu cầu đi. Hàn Thiến Thiến nhìn Sở Phong liếc một chút, trầm mặc mấy giây, lúc này mới lên tiếng nói, được, Sở Phong cũng có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới Hàn Thiến Thiến vậy mà đồng ý. Nếu như thả trước kia, hiển nhiên Hàn Thiến Thiến sẽ trực tiếp cự tuyệt. Có thể từ lần trước theo đảo quốc sau khi trở về, Sở Phong có thể rõ ràng cảm giác được Hàn Thiến Thiến tựa hồ khôi phục rất nhiều. Mang theo Hàn Thiến Thiến trở lại Hàn Thanh Sơn trước mặt, Sở Phong cười nói, Hàn thúc thúc, Thiến Thiến đồng ý đi. Chúng ta đi thôi, thật sao, vậy quá tốt, Hàn Thanh Sơn mừng rỡ vạn phần, vô luận hắn khuyên như thế nào Hàn Thiến Thiến cũng là không đi. Ai biết Sở Phong một khuyên nàng liền đi, cái này khiến Hàn Thanh Sơn tâm lý không biết là nên khóc hay nên cười. Mặc kệ cái gì nói, thật sự là con gái lớn không dùng được nha. Hàn Thanh Sơn lái xe, mang theo Hàn Thiến Thiến cùng Sở Phong. Đi vào một nhà tên là Ngọc Y Tâm Lý Trị Liệu Cơ Cấu, địa phương. Hàn Thanh Sơn đã sớm hẹn trước tốt. Hắn vừa cười vừa nói. Thiến Thiến, Tiểu Phong, nhà này Ngọc Y Tâm Lý Trị Liệu Cơ Cấu. Thế nhưng là chiết tỉnh bên trong có danh khí nhất. Bên trong tâm lý trị liệu sư đều là tối cao cấp. Mà lại ta vì Thiến Thiến hẹn trước, vẫn là cái này trị liệu cơ cấu viện trưởng đâu. Một bên Đàm Tiếu, ba người đã đi vào hẹn trước tốt phòng trị liệu trước. Không thể không nói, cái này tâm lý trị liệu cơ cấu nhân khí vô cùng nóng nảy. Cơ hồ là mỗi một cái phòng điều trị trước, đều xếp đầy lấy hàng dài. Sở Phong ba người tại cửa ra vào hàng 2 giờ, lúc này mới tới lượt đến Hàn Thiến Thiến. Ba người tiến vào phòng trị liệu bên trong. Bên trong bài trí rất đơn giản. Thì một cái giường, một cái bàn, mấy cái đem cái ghế, một người mặc áo khoác trắng gã đeo kính chính ngồi ở bên trong. Lâm thầy thuốc ngươi tốt, ta là hôm qua theo ngươi hẹn trước người kia. Hàn Thanh Sơn vừa cười vừa nói, cái kia Lâm viện trưởng đạm mạc gật gật đầu, nói ra, đem cửa trước đóng lại đi. Hả, mọi người hơi nghi hoặc một chút. Gấp gáp như vậy đóng cửa làm gì? Hàn Thanh Sơn chỉ có thể đóng cửa lại. Sau đó đang chuẩn bị nói chuyện, Lâm viện trưởng lại đưa tay bày ra đi ra, ngón tay xoa vài cái, ý kia rất rõ ràng. Sở Phong cau mày một cái, lạnh như băng nói, a, người bác sĩ này rất lợi hại a, mới vừa vào cửa cái mông còn không có ngồi xuống, người liền lấy tay thu tiền bao ơ. Không đi quầy rượu làm phục vụ viên thẳng đáng tiếc. Làm sao nói, Lâm viện trưởng mặt nhất thời nâng lên đến. Hừ hừ nói cho ngươi, ta thu không phải tiền bao ơ. Ta thân là cái này trị liệu cơ cấu viện trưởng. Tại tâm lý trị liệu lĩnh vực nghiên cứu. Không là người khác có thể so sánh. Thuyết thông tục điểm, đây là hẹn trước ta đến trị liệu cơ bản phí dụng. Quản ngươi cái gì viện trưởng không viện trưởng, lớn như vậy, còn là lần đầu tiên nghe qua bệnh không chữa khỏi thì lấy tiền. Ngươi dựa vào cái gì? Sở Phong thản nhiên nói. Lâm viện trưởng cười lạnh một tiếng, lớn lối nói, nhìn đến ta cái này chỗ trị liệu cơ cấu kêu cái gì sao? Chỉ bằng ta là cổ võ tông môn ngọc y môn đệ tử hạch tâm. Tính toán, ngươi một cái rắm cũng đều không hiểu người bình thường. Theo ngươi kéo những thứ này cũng vô dụng. Muốn trị liệu thì trị liệu, không trị liệu liền lăn đi. Muốn không phải Sở Phong nghe rõ ra hỏa này là ngọc y môn đệ tử, chỉ sợ cũng bằng hắn nói chuyện, Sở Phong tại chỗ liền sẽ đánh hắn hoài nghi nhân sinh. Ngọc y môn, Sở Phong cau mày một cái, đây là nguyệt giao chỗ tông môn, chỉ bất quá, giống như cái này ngọc y môn bên trong đệ tử hạch tâm, chỉ tuyển nhận nữ đệ tử a. Bất quá nhìn hắn lực lượng 10 phần bộ dáng, cần phải thật là ngọc y môn người. Chỉ bất quá hiển nhiên tại nói khoác chính mình, cũng không phải thật sự là đệ tử hạch tâm. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Lâm viện trưởng, Hàn Thanh Sơn vội vàng theo trong túi áo móc ra một xấp tiền, đưa cho hắn, nói ra, tiểu chút lòng thành không thành cúi chào. Chỉ cần ngươi có thể giúp ta chữa cho tốt nữ nhi của ta, tiền không là vấn đề. Hàn Thanh Sơn hướng Sở Phong nhỏ giọng nói. Sở Phong, tính toán, cho Thiến Thiến chữa bệnh quan trọng, nhiều tiêu ít tiền không có việc gì. Tốt a, Sở Phong nhún nhún vai, cũng không có lại ngăn cản, dù sao loại này thầy thuốc thu nhập thêm sự tình. Rất nhiều bệnh viện đều phổ biến, chỉ là có điều hắn khó chịu những thầy thuốc này thu đến chính mình người trên đầu. Hừ, tương đương quả nhiên vẫn là lớn tuổi một chút mới hiểu làm người. Không giống một ít lông còn chưa mọc đủ tiểu tử. Lâm viện trưởng âm dương quái khí chào phúng một tiếng, đem số tiền một lần bỏ vào ngăn kéo. Lúc này mới ngẩng đầu cao ngạo nói. Ai là bệnh nhân? Đến đây đi. Hàn Thanh Sơn lúc này mới đem một mực đứng ở phía sau Hàn Thiến Thiến khẽ đẩy tiến lên. Cười nói. Lâm viện trưởng, vị này là nữ nhi của ta. Hàn Thiến Thiến. Trước đó Lâm Thái chú ý lực một mực tại Sở Phong, Hàn Thanh Sơn trên thân, bây giờ thấy Hàn Thiến Thiến cái này tuyệt mỹ dung mạo, riêng là cái kia cao lạnh khí chất, nhất thời để cả người hắn đều sửng sốt, sau đó trong mắt chỗ sâu lộ ra tràn đầy hỏa nhiệt dục vọng. Hàn Thiến Thiến ghét nhất cũng là loại ánh mắt này, thanh âm đá lạnh lạnh lùng nói, xem bệnh vẫn là nhìn người. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, Lâm Thái cái này mới lấy lại tinh thần, thu liễm hồi thất thố biểu lộ, nói ra, Hàn tiểu thư, vậy bây giờ ta liền bắt đầu chữa bệnh a, ta hỏi ngươi mấy vấn đề, ngươi trả lời một chút, chấm ngoặc kép, tiếp đó, Lâm Thái hỏi Hàn Thiến Thiến mấy cái tâm lý vấn đề, Hàn Thiến Thiến đều đạm mạc đáp trả, hiển nhiên rất chán ghét nam nhân này. Nếu không có Sở Phong tại, nàng căn bản cũng sẽ không tới này. Vài phút về sau, tư vấn kết thúc, Lâm Thái mở miệng nói. Được, trong lòng ta đã nắm chắc. Hàn tiểu thư đây là trung độ u buồn chứng. Hiện tại cần phải lập tức tiếp nhận trị liệu. Cái gì, u buồn chứng? Hàn Thanh Sơn sững sờ, nghi ngờ nói, không phải đâu thầy thuốc. Trước đó không lâu ta vừa mang Thiến Thiến đi bệnh viện làm qua kiểm tra. U buồn chứng nghiêm trọng như vậy bệnh. Bệnh viện làm sao không có kiểm tra đi ra đâu. Ngươi đây là ý gì? Lâm Thái ngạo mạn khó chịu nói. Ngươi đây là hoài nghi ta trị liệu mức độ. Ta thế nhưng là ngọc y môn đệ tử. Chỉ bằng những cái kia phá bệnh viện thầy thuốc cũng xứng cùng ta so à. Khi tất yếu không tin ta lời nói. Vội vàng đem con gái của ngươi mang đi đi. Không không không, không có ý tứ này. Chấm ngoặc kép, Hàn Thanh Sơn ăn nói khép nép nói. Vậy được rồi, thầy thuốc, để Thiến Thiến tiếp nhận trị liệu đi. Nói xong, Hàn Thanh Sơn thì lôi kéo Sở Phong, ngồi tại vách tường bên cạnh trên ghế. Ai bảo các ngươi ngồi cái kia? Lâm Thái lại không vui nói. Đến đón lấy ta muốn vì bệnh nhân thi triển là thôi miên liệu pháp. Các ngươi trong phòng sẽ ảnh hưởng đến ta.